Võng Du Đại Tướng Sư, chương 43, thân chúng kỳ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, trong giây lát này, tất cả mọi người đều nhấc lên chính mình vũ khí, vẻ mặt căng thẳng phòng bị cái nào cửa đá mở ra sau khi trở ra điểm hy kỳ cổ quái gì đòi mạng trò chơi. Tả, Trần Di vẻ mặt cũng có chút sốt sắng. Đã ở chung hơn 2 tháng thời gian, nàng cũng không biết tả còn có bản lãnh này, vạn nhất nếu như lầm nhưng là lúng túng. Ha ha, không cần sốt sắng, cái này cơ quan chỉ là trong bát quái sơ cấp nhất loại kia, không cái gì độ khó. Tả vẻ mặt hờ hững, một bên chuyển động sân khấu bên trong vòng, một bên hướng về mọi người giải thích. Phía trên này nhắc nhở chúng ta tìm tới đại cắt sinh môn, vì lẽ đó đầu tiên chúng ta muốn trước đem sinh môn chuyển động đến đánh dấu vị trí, mà trong bát quái cái ký hiệu này gọi là cấn cung, có vạn vật thức tỉnh, dương khí quay lại tâm ý cổ nhân liền mệnh danh là sinh môn. Nói xong, hắn lại chuyển động sân khấu vòng ngoài, nói tiếp. Sinh môn cư cấn cung phục ngâm, cư khôn cung phản ngâm, cư tốn cung vào mộ, cư chấn động cung được khắc, cư ly cung đại cát, cư càn đoái hai cung thứ cát, cư khảm cung bị ép, chúng ta yêu cầu chính là đại cát sinh môn, như vậy này vòng liền muốn đem cái này đại biểu ly vị phù hiệu xếp hợp lý cấn cung. Lạc nhé nhé nhé, liền theo tả đem hai cái bát quái phù hiệu chuyển động đến tương ứng vị trí, sơn trong đá bỗng nhiên vang lên xích sắt cùng kỳ hoàng chuyển động âm thanh, toàn bộ quảng trường nhỏ đều ở khẽ chấn động. Tuy rằng không hiểu thế nhưng nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Nghe không hiểu A đại ca, phiền phức nói quốc ngữ A đại ca. Vì là Mao vẫn có một loại quá mức tùy ý dắt lừa thuê thật hoàng A, mọi người sau khi nghe xong tả lần này đối với người bình thường mà nói rơi vào trong sương mù lời nói, từng cái không những không có yên tâm lại, trái lại ở cơ quan bị xúc động sau khi, một bên trong lòng yên lặng phun ra tào, một bên càng thêm dùng sức nắm chặt vũ khí trong tay. Ai, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước mặc cho số phận đi. Ở mọi người căng thẳng nhìn kỹ. Ở vào chính phương bắc đạo thạch môn kia rốt cục chậm rãi tăng lên lên, mỗi người đều nín thở chuẩn bị bất cứ lúc nào nghênh tiếp không biết nguy hiểm. Nhưng vẫn đợi được cửa đá triệt để mở ra, xuất hiện ở trước mặt nhưng là mặt khác một cái lối đi hẹp. Ngoài ra, lặng lẽ không có bất kỳ thanh âm gì, càng không có bọn họ lo lắng bất luận là đồ vật gì xuất hiện. Thấy tình cảnh này, mọi người như cũ không dám manh động, nỗi lòng lo lắng cũng không có dễ dàng buông ra, chỉ là trợn to hai mắt nhìn cái kia không biết thông tới đâu chật hẹp đường nối. Còn không đi sao, tả thấy bọn họ bộ dáng này, trong lòng tự cảm thấy buồn cười, hỏi một câu liền hướng về cái kia trong cửa đá đi đến. Ánh mắt của mọi người theo bước chân của hắn tiến vào cửa đá, vẫn thấy hắn đi vào vài mét đều bình yên vô sự, lúc này mới rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đuổi theo. Huynh đệ ngươi nghiêu a, không biết còn tưởng rằng ngươi là cái trò chơi này đã tham gia alpha test bên trong công nhân viên đây, quả thực chính là cất bước bí cảnh cơ quan hướng dẫn. Có mấy người tới liền cười hì hì cảm thán một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bảo đảm tính chất công bằng, đại giang hồ từ chế tác đến open server, chưa bao giờ đối ngoại mở ra quá kiểm tra, hơn nữa còn ở trang web trên tuyên bố quá thông cáo, công khai biểu thị sở hữu đã tham gia kiểm tra đều là bên trong công nhân viên, những này bên trong công nhân viên toàn bộ ký tên hiệp nghị bảo mật không chỉ không được công khai trong game tin tức liền ngay cả chính thức open beta cũng không cho phép tiến vào trò chơi. Bởi vậy hiện nay bất luận là trang web vẫn là một số trò chơi tin tức trang web trên căn bản không thể tìm được có liên quan trò chơi hướng dẫn. Đương nhiên, gần 2 ngày Open Server sau khi xuất hiện loại kia thảo luận hướng dẫn không tính có điều nhân vì mọi người đẳng cấp đều còn thấp những này hướng dẫn hàm kim lượng cũng là thấp vô cùng. Cảm tả, tả như cũ vẫn là cái kia phó nụ cười nhàn nhạt. Trần lão bản ngươi vận khí thật tốt, chiêu vị huynh đệ này ngoại trừ đẳng cấp hơi thấp một ít thực lực tổng hợp chân tâm không nói, lại là nhà công còn hiểu đến những này lung ta lung tung ít lưu ý đồ vật ta muốn có như thế cá nhân là tốt rồi. Cuồng sư chi nộ cũng là có chút ít ước ao đối với đồng hành Trần Di nói rằng, ánh mắt nơi sâu xa nhất thậm chí có như vậy điểm đố kỵ. Há, là, đúng đấy. Trần Di đang có chút thất thần, nghe được cuồng sư chi nộ âm thanh mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái cười nói. Nàng chẳng qua là cảm thấy càng ngày càng xem không hiểu tả, người này lại như một bản sách thật dày, mỗi mở ra một tờ đều có thể nhìn thấy làm người kinh hỉ đồ vật. Muốn xem xong quyển sách này, tuyệt đối không phải mấy ngày hoặc là mấy tháng sự tình, e sợ cần dốc hết một đời. Phía trước độc vật nhiều vô cùng, nhưng tiến vào cái cửa đá này sau khi phảng phất liền tiến vào một thế giới khác. Tả Dương chờ 8 người tại đây đều chật hẹp đồng đạo bên trong đi rồi thật mấy phút ngoại trừ nhìn thấy một ít hình thù kỳ quái bên trong lại không hề có thứ gì lọ sành ở ngoài, liền cái vật còn sống đều chưa thấy. Cái lối đi này đến cùng dẫn tới cái nào a? Vì là mau cái gì đều không có. Lẽ nào cái này bí cảnh chính là dùng để lưu chúng ta sao? Cũng quá không thành ý chứ. cho đến bây giờ, Mao đều không làm đến như chúng ta. Chân tâm hố cha, đã có mấy người hơi không kiên nhẫn, thoáng mang theo chút oán khí phát ra bực tức, nhưng hiện tại để bọn họ lui về khẳng định cũng không một người đồng ý đi. Vừa lúc đó, khục, khặc khặc khục, phía trước bỗng nhiên truyền đến yếu ớt mà già nua tiếng ho khan, nghe tới làm cho người ta một loại một vị phong trọc cuối đời ông lão sắp tắt thở vừa thị giác. Phía trước có người, mọi người cả kinh, tất cả đều dừng một chút bước chân. Cẩn trọng một chút mò qua xem một chút, này hay là chính là chúng ta cái này ngoại vực di chân nhiệm vụ then chốt. Cuồng sư chi nộ rất nhanh tỉnh táo lại, nhỏ giọng chỉ huy nói. Được rồi ông chủ, lập tức có mấy người nắm chặt vũ khí cung dưới eo cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên trong sờ soạng. Tả cùng Trần Di, đối tử đương ca đối diện một hồi, lựa chọn yên lặng cùng ở phía sau bọn họ. Đoàn người rón ra rón rén dọc theo chật hẹp đường nối tiếp tục tiến lên, như vậy vòng qua một cái chỗ ngoặt sau khi, rốt cục đi đến một chỗ rộng rãi nơi, càng đi về phía trước cũng đã không có đường. Mà tại đây cái có chút rộng rãi hang động bên trong, bày ra một tấm băng lạnh màu xám nham thạch đánh bóng mà thành giường đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trên giường đá diện thì lại ngồi xếp bằng một cái thân hình lọm khọm ông lão. Ông lão tóc đã toàn bộ thành màu trắng, có lẽ là rất nhiều năm không có tu bổ quá, độ dài có tới 2 mét dường như thác nước màu bạc bình thường xõa xuống, xuyên thấu qua tóc bạc thì lại có thể thấy lão già tấm kia tràn đầy chu vi, lại bị da đốm mồi tập kích khuôn mặt gầy gò, chỉ có một đôi thủ đoạn áp phích như cũ tinh quang lăng người, mới nhìn quá khứ còn có chút đến hoảng, mũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Tà, level 40 HP 100.000 đây chính là hắn tin tức khiến cho có chút đáng sợ, tuyệt đối không phải tà bọn họ nhóm người này có tư cách giao chiến tồn tại, nếu là muốn chém giết lên, đến nhiều người hơn nữa e sợ cũng phải chết ở chỗ này. Khắc khục, khắc khắc khục, 30 năm, ông lão nhìn bọn họ lại ho khan hai tiếng, giật giật đôi môi khô khốc phát sinh thanh âm già nua. Ta né dòng dã 30 năm, rốt cục ở đại nạn sắp tới thời khắc nhìn thấy người sống, ha ha ha ha, khắc khục. Có điều, người đến đúng lúc xem hơi nhiều a, đang nói chuyện ông lão bỗng nhiên chuyển đề tài, cánh tay nâng lên đem nước tụ bình thường tay áo lăng không vung một cái. Một luồng hình quạt màu xanh sẫm kình khí bỗng nhiên hướng về trái mọi người đánh tới, tốc độ nhanh chóng phạm vi chi rộng rãi, mọi người căn bản không kịp né tránh, dù cho tả vẫn có đề phòng, ở thời khắc mấu chốt dùng ra thê vân tung, cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó, xin chú ý, ngươi đã thân trúng kỳ độc trong thời gian quy định không có ăn vào ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ độc môn thuốc giải, đem chắc chắn phải chết tu vi giảm nhiều cách chương.